Em không thích làm em gái anh. Chương 43, Hắc Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đang nói đột ngột bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. Anh một tay đỡ eo cô, một tay khống chế gáy nhỏ, buộc đôi môi mềm mại phải đón nhận sự tấn công của anh. Hình như anh đang giận. Nụ hôn mang theo tia hung ác, nhưng lại cẩn trọng và nâng niu lạ thường. Cô không biết nữa, chỉ có thể vụng về phối hợp với anh. Mặc anh liên tục đòi hỏi trong khoang miệng ẩm ướt ngọt ngào. Cho tới khi anh lưu luyến rời khỏi cô, ánh mắt cô đã mang một tầng nước mỏng. Gương mặt nhỏ đỏ hồng lên vì thiếu dưỡng khí. Lồng ngực phập phồng khao khát hít lấy từng ngụm lớn không khí. Anh lần nữa ôm chặt lấy cô. Giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai cô. Nhiên nhiên, dù tương lai thế nào, anh đều sẽ cùng em đối mặt. Cho dù phía trước có là tận thế, anh cũng sẽ bảo vệ em chu toàn. Anh hứa đấy. Vậy nên, em cứ làm những gì em muốn. Phía sau luôn có anh lo liệu mọi thứ. Sẽ không có ai tổn thương đến em. Cô ngồi trong lòng anh, toàn thân được bao phủ bởi hơi ấm và hương thơm của anh. Cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng mà càng như vậy, cô càng biết rằng cô nên suy nghĩ kỹ càng về chuyện này. Giấy không gói được lửa. Chẳng có bí mật nào là mãi mãi. Hơn nữa, cô muốn quang minh chính đại ôm hôn anh trên đường phố tràn ngập ánh sáng ngoài kia. Chứ không phải chỉ ở trong căn phòng khép kín chỉ có hai người. Vậy nên, một thời điểm thích hợp cần được tìm ra. Trước khi bất cứ ai tiết lộ, cô sẽ là người thừa nhận trước. Bác thần, anh cho em phương thức liên lạc với Thẩm Sơ Hạ được không? Chị Nhiên, đêm qua chị chạy đi đâu vậy? Thư Nhiên đang trang điểm trong phòng chờ thì Du Du vội vàng chạy vào. Giọng điệu gấp gáp, có chuyện gì sao? Cô hỏi. Du Du mở điện thoại lên rồi đưa cho cô. Tin tức chị gặp Du Thừa Hạo giữa đêm đã lên báo rồi. Nữ diễn viên vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề đã một chân đạp hai thuyền. Vừa giây trước ôm ấp với đại thiếu gia nhà họ Du. Giây sau liền cùng nam minh tinh nổi tiếng Hà Cảnh tuyên bố hẹn hò. Thư Nhiên cau mày, Du Du liền nói tiếp. Bên dưới còn quá đáng hơn nữa. Giữa đêm, nữ diễn viên này còn ăn mặc mỏng manh rồi lên một chiếc xe hơi đắt tiền. Nghi vấn là được đại gia bên ngoài bao nuôi. Gọi đi quá gấp liền không kịp mặc đồ. Vừa đọc xong bài báo, điện thoại của cô liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Kiều. Alo chị Tiêu, Thư Nhiên, tin tức kia là sao? Em kể rõ ràng ra cho chị xem nào. Câu chuyện ngày càng đi xa. Dân mạng dễ tin người. Chỉ dưới vài dòng múa bút của lũ chó săn liền nghiễm nhiên cho rằng đó là sự thật. Mặc dù các bài báo kia đã bị bên Tinh Hán ép xuống, nhưng vẫn không thiếu những bình luận thô tục tràn vào trang chủ của đoàn làm phim mắng cô và yêu cầu đổi diễn viên ngay lập tức. Hừ, vậy mà trước đây tôi còn thích cô ta chứ. Thật đúng là chỉ được cái mặt xinh đẹp. Đề nghị đoàn làm phim đổi người. Chúng tôi không muốn nguyên tắc bị một diễn viên với đời sống cá nhân hỗn loạn như thế này vấy bẩn. Đã bảo từ đầu rồi. Diễn viên mới đã được diễn nữ ba thì chỉ có thể là kiểu trao đổi lợi ích thể xác thôi. Mau đuổi Tạ Thư Nhiên. Nếu không liền tẩy chay phim. Bên phía đạo diễn Trường đã thông báo hoãn lịch quay ngày hôm nay, đồng thời nhắn tin riêng với Tạ Thư Nhiên. Yêu cầu cô phải chủ động rời đoàn nếu không giải quyết được vụ này cho êm đẹp. Đều không phải sự thật. Tạ Thư Nhiên ngồi đối diện với Tiêu Kiều. Ánh mắt kiên định. Vậy em nói cho chị nghe. Tại sao nửa đêm nửa hôm rồi còn gặp gỡ nam nhân? Hơn nữa còn ngay trước cửa khách sạn như vậy. Em không còn là cô nữ sinh bình thường nữa đâu. Em phải có suy nghĩ chín chắn cẩn thận hơn chứ. Tiêu Kiều cực kỳ tức giận. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ dưới trướng cô gặp phải loại xì căng đan chấn động như vậy. Hơn nữa, Thư Nhiên rất có tài năng. Nếu lúc này bị xì căng đan vùi dập thì quả thực rất đáng tiếc. Thư Nhiên cuộn chặt nắm tay, chấp nhận lời phê bình của Tiêu Kiều. Nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa, không chỉ bộ phim này mà cả sự nghiệp của em đều sẽ tiêu tan đó. Em biết không? Hơn nữa, danh tiếng Tinh Hán bao nhiêu năm qua cũng sẽ tổn hại không ít chỉ vì em. Cô cắn chặt môi dưới. Cô biết chứ, nhưng mà hiện tại dù cô có nói gì thì cũng chỉ bị coi là bao biện. Dối trá mà thôi, cô không có bằng chứng xác thực nào cả. Hơn nữa, việc lên xe đến tòa nhà Thế Kỷ lại không dễ để giải thích chút nào. Tôi có thể giúp Thư Nhiên làm chứng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Người đi vào là Hà Cảnh. Anh ta quả quyết nhìn cô rồi nhìn Tiêu Kiều. Chị Tiêu, chuyện tối đó có một phần lỗi là của tôi. Tôi sẽ bảo phòng làm việc đăng lời giải thích. Đồng thời cũng sẽ đăng trên trang cá nhân nữa. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Tôi muốn giúp đỡ Thư Nhiên khỏi tên đeo bám kia thôi. Tiêu Kiều nhìn anh ta. Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà chuyện này không dễ giải quyết vậy đâu. Du Thừa Hạo là quý tử nhà họ Du. Du Thị lại không phải không có mắt. Xì căng đan này vừa nổ ra đã khiến cổ phiếu công ty họ bị ảnh hưởng không ít. Đảm bảo Du Tổng sẽ không để yên đâu. Ý chị là, Hà Cảnh nhíu mày. Du Du từ nãy tới giờ đều theo dõi mọi nhất cử nhất động trên mạng đột nhiên hét lên. Không xong rồi chị Tiêu. Du Thừa Hạo kia đăng bài trên Weibo cá nhân nói rằng mọi chuyện đều do chị Nhiên sắp xếp nhằm tạo nhiệt. Muốn hắc hồng, nổi tiếng nhờ xì căng đan, cách chương.